Chương 453, bắt nạt người. Xích Luyện thái độ ha ha ha ha, Vệ Trang lời lạnh như băng truyền ra, truyền vào La Phủ trong tai. Ai biết La Phủ nghe nói như thế, càng là cất tiếng cười to. Tiếng cười ẩn chứa ý lạnh, tuy là cười, lại nghe không xuất chút nào vẻ vui mừng. Vệ Trang nghe La Phủ tiếng cười, trước tiên sắc mặt liền chìm xuống. Sơ qua, tiếng cười nhất định, La Phủ sắc mặt lạnh lẽo, lời nói cũng la lạnh lẽo vang lên. Xích Luyện nói nàng không muốn thoát ly Lưu Sa, nếu như thế, vậy liền phá hủy Na Nở Dê cuối cùng ước ao, diệt Lưu Sa, như vậy Na Nở Dê liền coi như là không ràng buộc, có thể theo ta mà đi tới hơi lạnh thấu xương nhất thời theo một câu nói tiết lộ mà xuất, thuận miệng chi ngôn, liền muốn tiêu diệt trên giang hồ hung danh hiển hách Lưu Sa tổ chức. Nếu để cho không biết tên người nghe được tất nhiên muốn cười La Phủ ngông cuồng tiêu căng, nhưng đối với biết rõ La Phủ mạnh mẽ Lưu Sa mọi người mà nói, này nhưng không thể nghi ngờ vô kinh lôi đứt hai, nặng nghề đối xử. Lúc trước không biết La Phủ là La Tu thời điểm liền đối với La Phủ khá là kiêng kỵ, có thể giờ khả cờ Na Y biết rồi hắn là năm đó cái kia La Tu, phần này kiêng kỵ nhất thời càng là HUNZV. Thực sự là bởi vì năm đó La Tu cho bọn họ lưu lại bóng tối quá to lớn, trở bàn tay trong lúc đó liền thất bại Vệ Trang tử nữ Hàn Phi, dù cho lúc trước Vệ Trang mới ra đời, thực lực còn chưa đạt đến đỉnh phong. Nhưng ai lại dám nói đó là La Phủ đỉnh điểm đâu, mười mấy năm trôi qua, lần thứ hai đối mặt cái này La Tu, Vệ Trang có chỉ có một loại đối mặt biển rộng cảm giác. Mênh mông vô biên, không biết độ sâu thiện một bên, khi nghe đến La Phủ cảng nhân vì chính mình chuẩn bị diệt Lưu Sa, Xích Luyện sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng mở miệng, ngươi có thể nói còn chưa nói ra khỏi miệng, La Phủ liền trực tiếp trừng Na Nở Dê một chút. Nam nhân làm việc nữ nhân thiếu sen mồm, đây là chúng ta nam nhân sự từ bắt đầu đến nói xong, căn bản là không cho Xích Luyện sen mồm cơ hội. Xích Luyện cu nở dê không biết sao, ở La Phủ nói ra câu nói này sau càng hiếm thấy không có tiếp lời tranh luận, mà là dầu dĩ không vui đô nổi lên miệng, manh thái lần thứ hai tái phát. La Phủ bên cạnh Lộng Ngọc thấy Xích Luyện dáng dấp như thế, biết được Na Nở Dê là bị La Phủ giận đến, lúc này doanh doanh nở nụ cười. Thức tha trong lúc đó vặn vẹo quyến rũ dáng người đi tới Xích Luyện bên người, kéo tay của nàng đi tới một bên, không biết nói cao ý gì. Bạch Phượng nhìn hai người phụ nữ một chút, vẻ kinh dị từ ánh mắt chợt lóe lên, nhưng cũng không có quá qua ải chú, dù cho hắn thời kỳ trưởng thành hồi đó mê luyến quá Lộng Ngọc, nhưng khi mặc nhà sau đó bởi vì một số nguyên nhân chết ở trước người mình thời hắn liền triệt để tỉnh lại. Vì lẽ đó giờ khả cờ na y. Hắn xem Lộng Ngọc cu nở dê bất quá là dường như xem người qua đường giống như vậy, nhiều nhất chỉ là bởi vì Lộng Ngọc làm nổi lên hắn một ít hồi ức thôi. Không có quá nhiều lưu ý hai người phụ nữ, Bạch Phượng đầu lâu nghiêm lại, tầm mắt vì đó ngưng nhiên nhìn về phía La Phủ cùng Vệ Trang trong lúc đó giao phong. Ngươi muốn diệt Lưu Sa đúng thế. Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ngươi sẽ không thành công. Ồ vì sao? Bởi vì ta là Vệ Trang ngăn ngắn mấy câu nói giao phong cuối cùng lấy câu này bởi vì ta là Vệ Trang phần cuối. La Phủ rất ngông cuồng, lớn tiếng muốn diệt Lưu Sa, nhưng ai lại biết Vệ Trang hà không phải là một cái ngông cuồng người đâu, đều nói văn nhân tương nhẹ, người võ giả này, hà không phải là tương nhẹ đâu, được lắm ngươi là Vệ Trang, không thể không nói ngươi so với cái nhiếp thú vị nhiều rồi. La Phủ nghe vậy, khẽ mỉm cười, lập tức đống nhiên mở miệng, như vậy, liền để tới gặp. Thức dưới ngươi Vệ Trang thủ đoạn đi cầu cũng không được nghe tiếng đã lâu, ngươi La Phủ cu nở dê là kiếm trung hảo thủ, ngày hôm nay liền để chúng ta đến tỉ thí dưới ai kiếm càng mạnh hơn. Kiếm sao? La Phủ nỉ non, chợt lắc lắc đầu, tuy rằng đề nghị của ngươi không sai, nhưng đáng tiếc rất không may ta đã kinh không sử dụng kiếm. Không, hẳn là ngươi thực lực như vậy đã kinh xem thường dùng kiếm, câu nói sau cùng La Phủ là ở đáy lòng nói, đừng xem này Vệ Trang ngông cuồng cực kỳ. Nhưng La Phủ còn thật không có để hắn vào trong mắt, lúc trước những câu nói kia cu nở dê bất quá là lời khách sáo thôi, dù sao không vào thiên khải, ở La Phủ trước mặt cuối cùng run dế, coi như vào thiên khải, không đạt cảnh giới đỉnh cao, cái kia hay vẫn là run dế. Thật sao? Vệ Trang không nói thêm gì, mà là cả người chân khí nhấc lên, yêu kiếm xa xỉ hí dài ra khỏi vỏ, hàn mang thiểm thệ, yêu kiếm đã tới La Phủ trước người, nước không chém xuống. Tiến bộ không ít. Nhưng đáng tiếc còn chưa đủ. La Phủ nở nụ cười, lắc đầu tiện tay một trường vỗ xuất, cùng yêu kiếm ngạnh hãn. Có một tiếng vang thật lớn, dường như kim thạch giao kích, sắc bén yêu kiếm chém ở La Phủ trên lòng bàn tay, thậm chí ngay cả một đạo bạch ngân liền chưa chém ra, bàn tay của hắn, hảo như so với gô đá còn muốn gian ngạnh vệ trang cả kinh, tuy rằng sớm biết La Phù đáng sợ, nhưng không nghĩ tới tự mình giao thủ sau hội đáng sợ như vậy, riêng là này một tay, liền không thể theo lẽ thường so sánh. Một đòn không có kết quả, trường kiếm tức thì vẩy một cái, theo xoay tay một cái, chân khí ở kiếm lên dây dưa, dịch ra La Phù tay phải, chính là hướng về La Phù đâm tới. Chạm không được, liền thay đổi đâm sao La Phù mỉm cười, mũi kiếm điểm mà, thân thể nhẹ đi, bằng không mà lên, hướng về sau phi không mà đi. Vệ trang trường kiếm không ngừng trước đâm, có thể tốc độ nhưng hay vẫn là so với lùi về sau La Phù chậm hơn vỗ một cái, đồng thời La Phù tay phải cử động nữa, bấm tay ở yêu kiếm xa xỉ lên bắn ra. Ken long long vừa vang, cự lực thấu xương mà đến, dù cho vệ trang chân khí hùng hồn, thực lực cao tuyệt, QNZ là cảm thấy một luồng không thể đối kháng từ thân kiếm truyền đạt trong tay, cánh tay chấn động, trường kiếm liền muốn tuột tay bay ra. Nỗ lực cầm kiếm, lúc này mới tránh khỏi trường kiếm bay ra ngoài kết cục, tuy nhiên nhân như vậy, kiếm của hắn từ La Phù bên cạnh sai rồi đã qua. Hữu trường kiếm mang quá, kiếm khí tung hành, thổi La Phù ống tay áo. Cơ hội trường kiếm tuy rằng bởi vì La Phù một đòn bị đánh vật ra, từ La Phù bên cạnh sai thân mà qua, nhưng QNZ ngay trong sát na này, vệ trang cảm giác được trước nay chưa từng có thời cơ. Hư cười gần mang quá, trong tay xa xỉ vung lên, thoáng chốc chỉ nghe phải một đạo kinh diệm ai nhờ kiếm vẽ ra sắc bén vết tích, tự lưu tinh xé rách thương khung, phá không chém ngang. Ngàn cân treo sợi tóc, La Phù phỏng trừng muốn tránh đều không tránh thoát. Mà hết thể này, đều là ngươi tự tìm. Vệ trang phảng phất nhìn thấy La Phù máu tươi tùy ý trời cao giáng dấp. Âm tưởng tượng máu tươi chưa tư nở dê xuất hiện, trường kiếm cu nở dê không có tới tay, ngược lại là một luồng sức mạnh khổng lồ rung động hai tay, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Đây là khí tưởng nhìn mình kiếm bằng không ở La Phù trước người dừng lại, vệ trang có chút khó có thể tin mở miệng. Chính là khí tưởng La Phù gật đầu. Chậm rãi xoay người lại, dò ra một ngón tay, ở xa xỉ thân kiếm trước hơi cong, lần thứ hai bắn ra. Vành không khí đa nhờ nô, vệ trang toàn bộ người theo xa xỉ lên truyền đến cự lực bị mang bay ra ngoài, ma nhờ men lện ở bên đường một gốc cây đại thúc lên, cự lực không ngừng, trực tiếp đem đại thúc chặn ngang bẻ gãy.